Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, anh trai, anh có thích chị gái của em không? Giang Đậu Đậu đột nhiên nghiêng đầu và hét lên với đằng sau Giang Niệm Tư. Vẻ mặt Giang Niệm Tư cứng đờ. Có ai đứng sau sao? Có một loại cảm giác gọi là C-H-E-T đứng. Giang Niệm Tư hiện tại cũng đang trải qua cảm giác như vậy. Cô chớp mắt, trừng mắt nhìn Giang Đậu Đậu. Giang Đậu Đậu cũng chớp mắt nhìn cô, bối rối và không hiểu gì cả. Thẩm Trình chỉ là ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Khi nhìn thấy cô gái này, anh Trình là chần chừ không dám bước lên chào. Sau đó anh nghe được những gì cô ấy nói để đánh lừa bọn trẻ. Tiểu tiên tử, anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào nói về mình như vậy cả. Thẩm Trình trên đuôi lông mày hiện lên ý cười, nhìn cô đột nhiên thẳng lưng. Anh biết tiểu cô nương có lẽ đang xấu hổ. Anh lắc lắc tay với đứa trẻ đang nhìn mình, ân cần mà quay người lại trở vào nhà. Khương Niệm Tư chờ hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng giễu cợt. Đột nhiên quay đầu lại cũng không thấy ai. DT gây riêng Niệm Tư nghiêm mặt giáo huấn Giang Đậu Đậu. Tiểu Đậu Đậu, ai dạy em nói dối? Giang Đậu Đậu cực kỳ oan uổng. Chị, em không hề nói dối. Vừa rồi thật sự có một anh trai ở đó. Anh ấy là một anh trai rất đẹp trai. Nhưng anh ấy đã rời đi rồi. Nhìn cậu ấy tựa hồ không có nói dối. Giang Niệm Tư nghi hoặc hỏi. Người kia đâu? Người đi đã trở lại trong nhà. Vào nhà, Giang Niệm Tư xấu hổ gần chết. Cô không có dũng khí quay vào nhà. Vội vàng ôm lấy Giang Đậu Đậu rời đi. Về phần phí trang điểm, cô chỉ có thể quay lại hỏi Triệu Phương như sau. Bao gồm 30 đồng kiếm được ngày hôm nay, Giang Niệm Tư có tổng cộng 38 đồng. Cô không còn tấm vé vải nào trong tay nữa. Cô định hỏi các bệnh nhân ở phòng khám xem họ có phiếu giảm giá nào không và cô sẽ đổi tiền lấy chúng. Vừa đến bệnh viện, cô đã bị bà nội Lưu tóm lấy. Bác sĩ Giang, lại đây, đồ của cháu. Bà nhét một cái gói vào tay Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư sửng sốt trong giây lát. Cái gì đây? Cô bối rối nhìn bà nội Lưu. Bà nội Lưu nói, hôm qua có một thanh niên rất tuấn tú tới đây. Nói muốn cảm ơn cháu đã cứu mạng. Cứu một mạng, đúng vậy. Chàng trai ấy nói rằng cháu đã cứu mạng anh ấy ở thôn Đại Mộc. Khi bà nội Lưu nói lời này, Khương Niệm Tư liền hiểu rằng đó hẳn là người lính mà cô đã cứu khi thôn Đại Mộc bị lũ lụt. Cô không ngờ anh ấy lại tìm được nơi này. Nhìn thấy vẻ mặt tưởng nhớ của Giang Niệm Tư, bà nội Lưu với vẻ mặt đầy bát quái nói. Bác sĩ Giang, người ta nói, ân cứu mạng không có cách nào báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chàng trai trẻ đó cũng là rất đẹp trai. Bác sĩ Giang, ta thấy cháu đã đến tuổi kết hôn. Sao không tiếp nhận cậu ta đi? Gì? Giang Niệm Tư kinh ngạc qua đi. Không biết nên cười hay khóc. Bà nội Lưu, bà đang nói cái gì vậy? Người ta cho cháu đồ vật. Chắc là để báo đáp ân tình này chứ không phải hứa hẹn gì với cháu đâu. Nói xong, Giang Niệm Tư kéo Khương Đậu Đậu tới trước tủ thuốc. Ngồi xuống, tò mò mở gói đồ ra. Hừ, không nhìn không biết, nhưng nhìn vào sẽ bị choáng váng. Thực chất chúng là tất cả các loại vé mua sắm. Có vé vải, vé thực phẩm, vé thịt, đủ thứ, và có khá nhiều. Món quà cảm ơn này quá là lớn rồi. Nhưng rồi cô nghĩ lại, cô thực sự đã cứu mạng anh ấy. Với lại hiện tại cô cũng đang thiếu những thứ này. Vì vậy Khương Niệm Tư lập tức dẫn Khương Đậu Đậu đi mua mấy mảnh vải áo dày. Tổng cộng những chiếc áo khoác này chỉ có giá 8 đồng tiền. Bây giờ đang là mùa đông, quần áo Khương Niệm Tư mặc rất mỏng, có đủ vé vải. Cô mua hết số vải cần thiết để may hết quần áo trong nhà. Sau khi mua những thứ này, Giang Niệm Tư quay lại phòng khám và tiếp tục chữa bệnh cho mọi người. Thời tiết ngày càng lạnh, ngày càng có nhiều người mắc bệnh cảm lạnh, các phòng khám bệnh cũng ngày càng bận rộn. Về phần Thẩm Trình, bởi vì có mệnh lệnh, không kịp trở về trấn, liền trực tiếp từ thôn Đại Mộc lên đường, nhanh chóng đi vào quân đội. DTV Khương Niệm Tư mua áo khoác về nhà, xa xa nghe được tiếng cười của Khương Tuyết, cô sửng sốt một lát, sau đó trên mặt nở nụ cười. Chị, cuối cùng chị cũng đã trở lại, Tư Tư đã trở lại. Giang Tuyết cũng mỉm cười chào đón cô. Cô ấy đã nói với bà chủ của mình rằng cô ấy sẽ thôi việc. Em gái nói đúng, kiếm tiền có nhiều cách, tệ nhất là theo anh trai lên núi hái thảo dược đem bán. Không cần phải quỳ gối và bị bắt nạt. Nhìn thấy Giang Niệm Tư đang xách một túi đồ lớn, Đinh Hồng Mai vội vàng cầm lên cho cô. Vừa cầm lên đã thấy bên trong có một lớp vải dày dặn. Đinh Hồng Mai sửng sốt một chút, hỏi Giang Niệm Tư từ đâu mà có nhiều vải như vậy. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào lớp vải áo khoác, sờ vào có cảm giác ấm áp và dễ chịu. Khương Niệm Tư đi tới, lấy vải áo khoác ra. Vải áo khoác có nhiều màu sắc khác nhau, có lớp bông buộc bên trong, thoạt nhìn có vẻ là vải tốt. Không phải mấy hôm trước con đã theo ông nội Trương đến thôn Đại Mộc để hỗ trợ sao? Con đã cứu được một đồng chí của quân giải phóng nhân dân ở đó. Đây là đồng chí đã cảm ơn và tặng quà cảm ơn con. À, không, anh ấy đã cho con rất nhiều vé. Còn tiền là con tự bỏ. Nói xong, Giang Niệm Tư lại mở hộp đựng vé mua sắm ra. Nhìn thoáng qua, Giang Tuyết và Đinh Hồng Mai đã thấy rằng đó đều là những tấm vé mua sắm quý giá. Hai người ngạc nhiên đến mức miệng cũng không thể khép lại được. Ở đâu nhiều phiếu như vậy? Tư Tư, con gặp được đại gia rồi. Ngày nay, ai lại không coi vé định mức là kho báu? Có bao nhiêu người sẵn sàng cho đi? Mũi của Giang Đậu Đậu đầy nước mũi và lạnh cóng. Sắp có áo khoác mới để mặc. Cả nhà rất vui vẻ. Tối lại có thêm một bữa cơm ngon nữa. Giang Thành về muộn, Đinh Hồng Mai để lại một ít đồ ăn cho anh ấy. Thím Lưu và thím A Quế đi ngang qua, lại ngửi thấy mùi thơm, vô thức nuốt vài ngụm nước miếng. Thím Lưu đã quen nhưng vẫn không khỏi phàn nàn. Đinh Hồng Mai may mắn quá. Sao tôi lại không may mắn sinh ra một đứa con gái có thể kiếm tiền như vậy? Thím A Quế kéo bà ta về phía trước. Ai bảo cô chỉ muốn có con trai? Buổi tối Giang Niệm Tư và Giang Tuyết nằm chung giường. Giang Tuyết bắt đầu tính toán tương lai. Giang Niệm Tư nói, chị, em có một kế hoạch. Em có kế hoạch gì? Giang Tuyết đưa tay kéo chăn đắp cho cô. Nghĩ đến Giang Tuyết có thể may quần áo, Giang Niệm Tư trong lòng không khỏi hưng phấn. Trực tiếp bò ra khỏi giường. Này Tư Tư, trời quá lạnh, em đang làm gì vậy? Đợi em một lát, Giang Niệm Tư mở cặp sách nơi cô từng mang đi học ra. Lấy giấy bút ra, thắp một ngọn đèn dầu và bắt đầu vẽ các kiểu quần áo lên đó. Cô không có nhiều năng khiếu hội họa nhưng tầm nhìn của cô lại đến từ tương lai. Vẽ xong, Khương Niệm Tư đưa bản vẽ quần áo cho Giang Tuyết xem. Giang Tuyết nhìn bộ quần áo méo mó, cười nói, Tư Tư, đây là bộ đồ may sẵn mà em nói có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Thì sao, nhưng hiện tại may quần áo cần phải có vé vải. Tạm thời chúng ta không thể mua vải may quần áo sẵn được, mà phải ra biển cho người khác mua vải đến để cho chúng ta may quần áo. Giang Niệm Tư nhìn bộ quần áo cô vẽ, phát hiện không đẹp chút nào. Xét cho cùng, kỹ năng vẽ tranh của cô chỉ ở mức trung bình. Giang Niệm Tư đơn giản nói thẳng, chị, nhìn xem, kiểu dáng của bộ váy này là như thế này. Ở giữa có hình áo ghi lê, cổ áo và viền cúc áo đều được viền bằng vải cotton buộc lại. Chúng ta hãy dùng tay áo màu trắng ở hai bên. Chiếc áo khoác được nhét vào phần thân chính của áo vest một chút nên trông giống như hai mảnh. Cách chương.